Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Ngoặc kép. Phía sau Lâm Giai Thiến, bên trái Liễu Dịch Hân. Ngô Huyên Huyên đem một câu bổ hoàn chỉnh. Hà Nhiên. Ngoặc kép. Đại gia, ngươi ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Trong phòng nghỉ, bị Ngô Huyên điểm đến, Lâm Chỉ Giao cùng Lâm Giai Thiến tâm đều vỗ ngực một cái. Cái này tiểu Huyên Huyên quá nghịch ngợm, đợi một hồi nhất định muốn đánh nàng bờ mông. Hừ, hoa, cái này mọi người có thể cùng một chỗ lên đi. Nàng cái kia dáng người vừa nhìn liền biết, cảm giác khẳng định rất tốt. Chờ một chút, ta không biết các ngươi, ta càng nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ha ha, MC cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nhìn các nàng đều khẩn trương thành cái dạng gì. Cũng đừng đùa các nàng. Rốt cuộc là ai? Ta liền lấy ngươi lần này nói vì chuẩn. Ngô Huyên Huyên lớn tiếng nói. Tiêu Hàm, cho mời Tiêu Hàm tổ đăng tràng. Cố gắng lên. Trong phòng nghỉ, Tiêu Hàm tổ mấy cái tiểu tỷ tỷ cho mình cổ động. Các nàng tổ có 19 cái người xem không có bỏ phiếu. Chúng ta tổ làm được có 19 cái người xem bỏ phiếu coi như thắng cay. Ha ha ha ha, trong phòng nghỉ nhất thời cười đảo một miếng muội tử. Bất quá các nàng vẫn là tại cho Tiêu Hàm tổ vỗ tay cổ động. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ngoặc kép, cái này tổ biểu diễn sau đó đến số phiếu. Rất hiển nhiên không thể siêu việt Ngô Huyên Huyên cái kia tổ một. Hôm nay gần như đã không có khả năng có cái nào tổ có thể siêu việt các nàng. Không chỉ là bởi vì các nàng biểu hiện tốt, bản thân nhân khí cao, cũng không có thiếu Hà Nhiên nhân tố ở bên trong. Tựa như Tô Thu Nhân, coi như cái này tổ không có nàng ưa thích người, nàng khẳng định cũng sẽ chọn một cái tương đối thuận mắt muội tử bỏ phiếu. Bởi vì Hà Nhiên tại cái này tổ, đối với cái khác tiểu tỷ tỷ mà nói, Hà Nhiên gia nhập xác thực nhường trận đấu trở nên không có như vậy công bình. Nhưng mà theo cái nào đó góc độ mà nói, chuyện này cũng là công bình, bởi vì ai cùng Hà Nhiên phân một cái tổ là hoàn toàn tùy cơ. Mỗi người đều có ngang nhau cơ hội, lúc trước mấy cái con số ra sao như vậy chính mình tuyển. Đang luyện tập phòng ghi hình, nhóm muội tử cũng mang theo, cũng không có công cụ truyền tin, không cách nào thu đến ngoại giới thông báo. Sau đó, Lâm Chỉ Giao tổ cũng thắng được phía sau PK. Hơn nữa nàng vẫn là tổ bên trong đến số phiếu nhiều nhất người. Hà Nhiên rất hài lòng, tuy rằng nàng cuối cùng khả năng không cách nào thành đoàn xuất đạo, nhưng mà hiện tại nhiều ra trên đầu kính hút phấn cũng là tốt. Lâm Chỉ Giao biểu diễn sau khi hoàn thành, đi lần toilet, ra tới thời điểm, trước mặt gặp gỡ các nàng tổ học trưởng Tiêu Vân. Học trưởng tốt, Lâm Chỉ Giao cười lên tiếng chào hỏi. Chỉ Giao, ta có lời nói cho ngươi. Tiêu Vân cười vẫy vẫy tay. Ếch, Lâm Chỉ Giao hồ nghi một cái. Sau đó đi qua, chuyện gì? Khục, Tiêu Vân đem nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Đi qua mấy ngày nay ở chung, ta cảm thấy ngươi rất tuyệt, ta thật thích ngươi người này. Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, đây là thổ lộ, vẫn là chỉ là thưởng thức chính mình ý tứ. Thế nhưng ngươi không có hậu trường, cuối cùng muốn trở thành đoàn xuất đạo là rất khó. Tiêu Vân nói khẽ, ta có thể động động ta quan hệ giúp ngươi. Tuy rằng ta không có 100% nắm chắc, nhưng ít ra so một mình ngươi khả năng có thể lớn nhiều. Ếch, Tiêu Vân những lời này đến quá đột ngột. Lâm Chỉ Giao trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào. Ta, ngươi không muốn khẩn trương như vậy. Tiêu Vân cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, ta nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực giúp ngươi. Ta, Lâm Chỉ Giao lắc đầu. Xin lỗi. Ta, đối với ngươi không có cảm giác, cũng không muốn lợi dụng ngươi trên mặt cảm tình vị. Ngươi không cần phải gấp từ chối ta, có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Tiêu Vân mặt mỉm cười nói, không cần cân nhắc, ta không thể chậm trễ ngươi. Lâm Chỉ Giao tiếp tục lắc đầu, cảm ơn ngươi thưởng thức, ta đi trước. Nói xong, Lâm Chỉ Giao liền cúi đầu nghiêng người bỏ đi. Nhìn qua nàng cái kia mỹ lệ bóng dáng, Tiêu Vân than nhẹ một tiếng, không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Chỉ Giao vì thượng vị sẽ đáp ứng chính mình, còn có bản thân mình điều kiện cũng không kém a, không nghĩ tới nàng lại thờ ơ. Kỳ thật hắn cũng không có tính toán vận dụng cái gì quan hệ. Hắn còn là cái nhìn người sắc mặt tiểu lâu lâu đâu này. Có thể có bao nhiêu quan hệ? Đơn giản là nhìn chúng Lâm Chỉ Giao nhan giá trị dáng người. Nữ nhân này bản thân điều kiện, đại khái liền là cái gọi là cực phẩm. Chân dài eo thon mông vành, còn có trương kia thiên sứ một loại khuôn mặt. Mỗi một chỗ không khỏi có thể kích thích nam nhân hormone. Ở chung vài ngày như vậy, Tiêu Vân đã sớm đối với nàng dục dịch. Nếu như nàng bởi vì cái này hấp dẫn đáp ứng chính mình, vậy là tốt rồi, sảng khoái một đoạn thời gian. Đến lúc đó nàng không thể xuất đạo, chỉ nói mình năng lực có hạn là được. Chơi chán tùy thời tìm mượn cớ liền đem nàng vung. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên bị cự tuyệt. Lâm Chỉ Giao hiện tại cũng không ngốc, tuy rằng nàng không biết Tiêu Vân trong lòng nghĩ cái gì, nhưng mà bởi vì lúc trước cái kia quản lý công ty nghĩ ký kết bản thân sự tình, nàng cũng nghĩ đến điểm này. Có giúp hay không chính mình phải không xác định, nhưng mà muốn chơi chính mình chính là khẳng định. Ngành giải trí bên trong người, tâm cơ một cái so một cái sâu. Chính mình nếu như cái ngốc bạch ngọt, không biết lúc nào thời gian liền bị người bán a. Ghi hình sau khi kết thúc, mọi người liền muốn tản mạn. Ngô Huyền Huyền rất vui vẻ, một thân một mình chạy đi tìm Hà Nhiên. Hà Nhiên học trưởng, nếu như không phải ngươi, chúng ta tổ hôm nay khả năng còn lấy không được thứ nhất đâu này. Cảm ơn ngươi, Hà Nhiên cười nói, hẳn là đã tới giúp các ngươi, ta khẳng định phải chỉ chính mình lớn nhất nỗ lực a. Cái kia, Ngô Huyên Huyên lệch hạ đầu, nhìn chằm chằm Hà Nhiên, để báo đáp lại, ta có thể đáp ứng học trưởng một sự kiện, có cái gì không ta có thể đến giúp học trưởng. Hà Nhiên nghĩ một cái, cười nói, ngươi bây giờ chung quy bài danh đã tại trước ba. Ngươi thành đoàn cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên nếu như có thể nói, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một đám Lâm Chỉ Giao cùng Phương Linh. Phương Linh có phải hay không? Ngươi thuận tiện bổ sung đi lên nha. Ngô Huyên Huyên che miệng cười nói. Không có, Hà Nhiên nghiêm trang mà nói. Hai người bọn họ đều là ta học muội. Ta hy vọng các nàng cũng có thể hào hào. Tốt. Ngô Huyên Huyên nghiêm túc gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta có thể đến giúp các nàng, ta nhất định tận lực. Cảm ơn. Hà Nhiên cười gật đầu. Không cần khách khí, về sau WeChat liên hệ. Không có vấn đề. Sau đó Hà Nhiên lại đi cùng đạo diễn Tôn Ly khách sáo. Trong chốc lát, liền chính thức rời đi tiết mục tổ. Trở lại khách sạn, nơi này còn có thể ở nữa một đêm. Trên đường thời điểm, hắn nhận được Tô Thu Nhân điện thoại. Nhiên ca, ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Ta sợ người khác nói lời ong tiếng ve, một mực không dám đi tìm ngươi. Hà Nhiên cười nói, ta chuẩn bị quay về khách sạn. Vậy ngươi đón lấy đi xuống đi chỗ nào nha? Quay về Bằng Thành sao? Tạm thời không trở về. Đã tới Chiết Tỉnh, ta chuẩn bị thuận tiện đi một chuyến Hoành Điếm Ảnh Thị Thành. Cái này cách này bên trong rất gần. Ngươi tiếp diễn nha. Tô Thu Nhân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên không phải. Hà Nhiên cười lắc đầu. Chỉ là muốn đi qua nhìn xem. Hoặc là dứt khoát khi hai ngày quần diễn, cảm thụ một chút kịch tổ bầu không khí. Nhìn xem nhân gia như thế nào quay phim, như thế nào biểu diễn. Đi lấy thỉnh kinh, ta đây cũng muốn đi qua, ta cũng muốn cùng ngươi làm quần diễn. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?